Nghe bảo boss Hàn nghiện vợ lên trời. Chương 206, nhặt xác hai đứa nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi Hại Nhan, Cao Trúc nói xong, khóe môi Nhan Nhã Tịnh không nhịn nổi mà cong lên, người trong đoàn phim không phải là kẻ ngu, Cao Trúc đã nói như vậy rồi, nếu như bọn họ lại nhìn không ra cô bị Trịnh Kiều hãm hại thì là do bọn họ có mắt như mù. Có thể có một vài người không chú ý tới, nhưng mà lúc nãy Nhan Nhã Tịnh đã chú ý, sau khi thầy võ thuật hô hấp nhân tạo cho Cao Trúc xong, thật ra Cao Trúc đã tỉnh dậy, sở dĩ cô ta lại ngất đi một lần nữa là do gương mặt bị ngọn lửa thiêu cháy của thầy võ thuật dọa sợ. Tinh thần Cao Trúc rơi vào trạng thái hoảng loạn, thậm chí còn tưởng là mình đã gặp quỷ. Lúc tinh thần của con người đang trong trạng thái sụp đổ thì sẽ dễ dàng nói lời thật lòng, cho nên lúc nãy Nhan Nhã Tịnh mới kêu thầy võ thuật ấn vào nhân trung của Cao Trúc thuận tiện có lòng tốt dìu cô ta. Cao Trúc vẫn còn đắm chìm trong nỗi sợ mình đã chết đuối và gặp quỷ, dám nói dối mới là lạ đó. Trịnh Kiều không ngờ Cao Trúc lại nói như thế, cô ta lập tức gấp gáp. Trúc, có phải là cô bị Nhan Nhã Tịnh hại đến choáng váng rồi không hả? Rõ ràng là Nhan Nhã Tịnh đẩy cô xuống nước, sao cô có thể nói như vậy? Tôi, Cao Trúc nhìn Trịnh Kiều, rồi lại nhìn Nhan Nhã Tịnh cùng với đồng nghiệp trong đoàn phim, cô ta dần dần hiểu rõ, cô ta vẫn còn chưa xuống địa ngục gặp Diêm Vương. Cô ta hối hận, hận không thể cắn đứt lưỡi mình, nhưng mà thứ khó mua nhất trên đời này chính là thuốc hối hận, lời đã nói ra thì không thể thu hồi. Với tình huống hiện tại, cô ta và Trịnh Kiều đã nằm ở thế yếu, cho dù cô ta khăng khăng là Nhan Nhã Tịnh đẩy cô ta thì cũng không có người nào tin. Trịnh Kiều, cô thật sự quá đáng, rõ ràng Cao Trúc muốn hại bác sĩ Nhan, mà cô còn đổi trắng thay đen. Chuyện ngày hôm nay là một lần cuối cùng, hy vọng sau này cô đừng tiếp tục châm ngòi gây chuyện trong đoàn phim của chúng ta nữa. Tôn Lệ liếc mắt lạnh lùng tức giận nói với Trịnh Kiều. Trong lòng Trịnh Kiều ấm ức vô cùng. Chị Tôn, em không có nói sai, vốn dĩ là do Nhan Nhã Tịnh hại Trúc mà, lúc nãy chắc chắn Trúc bị Nhan Nhã Tịnh làm cho hoảng sợ cho nên mới có thể nói như vậy. Lúc bị dọa sợ thì mới có thể ăn ngay nói thẳng, các người luôn hãm hại bác sĩ Nhan, thật là quá đáng. Biên tập Kim Bài Hỉ Bảo vừa nhớ đến chuyện rắn độc cũng là Trịnh Kiều cắn người linh tinh, nhịn không được mà lên tiếng nói. Đọc chu, cách chương.